Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 776, cái này còn thế nào đánh? Cuồng vọng, phách lối, bá khí, giờ phút này Tần Dương cho người ta cảm giác đã là như thế. Đối mặt như thế nhiều người vây công, không khỏi không có toát ra nửa điểm e ngại tâm ý. Ngược lại lấy một loại ngạo nhiên tư thái đối mặt đám người. Rất có một người đã đủ giữ quan ải khí thế. Soái ngốc, có chút nữ tu sĩ triệt để phạm hoa si. Hừ, nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Bạch Ngạo quạt xếp vừa thu lại, trong tay pháp bảo thôi động, lướt về phía Tần Dương. Những người khác tất cả đều hướng về Tần Dương công kích mà đến. Sáng chói pháp bảo chiếu diệu thiên, lăng lệ sát khí như cuồng phong cự lãng quét sạch, kiếm mang luân động, vô số đao ảnh nhao nhao mà rơi, từ tứ phía bắc phương đồng thời chém tới. Một ông lão xuất ra một cái trống lớn, tại mặt trống nhẹ nhàng vỗ một cái, tiếng trống như sấm, ầm ầm truyền lượt chu vi, khiến cho mặt đất vô số cát đá lên không, thẳng đến Tần Dương. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cầm lấy chừng rộng 3 mét cự thước. Hung hăng nện xuống, toàn bộ hư không giống như đều bị đập lõm. Một vị nhỏ gầy trung niên trong tay nắm lấy một thanh đen xám. Tới gần Tần Dương lúc một thanh vẩy mờ, lập tức này đen xám bốc cháy lên, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự đại hỏa long. Mỗi người đều phát huy ra bản thân công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, vạn vật nổ ran, toàn bộ thế giới giống như đều ảm đạm, lệnh nhân tâm thần chấn động, một màn này là cực rung động. Hơn 10 vị không minh, nguyên anh, phân thần kỳ cao thủ, hợp lực vây công một người, cái này ở giới cổ võ trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Cũng cực ít có người có thể nhận loại này, đãi ngộ. Đây mới thực sự là cường giả. Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp trợn lên, tự lẩm bẩm, đến được. Tần Dương ngửa đầu cười một tiếng, mái tóc dài màu đỏ ngòm giữa trời bay múa, kiếm trong tay vù vù rung động, giống như đói khát một trận chiến, giống như mênh mông linh khí tại thể bên trong điên cuồng vận chuyển. Một cỗ nồng đậm sát ý lấy hắn vì trung tâm hướng lấy chu vi lan ra. Hắn thân thể không lùi mà tiến tới, sát thần nhất thức, vô tận kiếm khí trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng tấm lùa. Từ thiên không mà đến, đám người tâm thần ngưng tụ, vội vàng chống cự, oanh, tại cự đại tiếng va đập bên trong, nổ ran thao thiên, trận trận pháp bảo chi quang thấu triệt thiên địa, có mấy người trong tay pháp bảo chống cự không cái này trùng kích. Lập tức vỡ tan, mất đi tác dụng, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên lại oanh ra nhất quyền, tuyệt thánh quyền, nhất quyền phía dưới, giống như hư không đều là có chút run rẩy đứng lên. Nắm đấm phía trên che kín kim quang, nguyên bản run rẩy trong hư không, từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn ra. Cái này lộ ra uy lực khiến xương cốt người bên trong cảm giác được cực đại nguy cơ cảm giác. Thiên giai võ kỹ, đám người con người co rụt lại, vô cùng kinh hãi, không nghĩ đến Tần Dương lại còn có được cái này một loại cường đại võ kỹ. Kỷ niệm tam thanh, một vị phủ đạo trưởng phục sức trung niên nam tử xuất ra 3 nén hương. Đem đốt. Lượn lờ tán phát tím sắc sương mù hóa thành một đoàn bông trạng đồ vật, hướng về này màu vàng kim nắm đấm mà đến, theo lấy một trận chói tai ma sát thanh âm, kinh khủng kia quyền kình bị sương mù tiêu di mà đến. Lão đạo trong tay 3 nén hương cũng vỡ tan thành tro. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, Tần Dương đột nhiên xòe 5 ngón tay, giống như hướng về thiên không chộp tới, tổn hại thiên phá hư. Chỉ thấy Tần Dương nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt giống như cào nát một màn trời, nơi xa mấy điểm lóe sáng tổn hại tinh bị thu nạp tới. Toàn bộ thiên mạc cũng giống như khăn lau đồng dạng vạn tại Tần Dương trong tay. Thiên không giống như đều là vào lúc này đau run rẩy một chút. Cuồng bạo linh khí giống như sóng lãng đồng dạng cuốn tới. Ngưng vì một đoàn, ẩn chứa lấy năng lượng kinh khủng. Cái gì quỷ? Thấy cảnh này, đám người ngây người, lại là thiên giai võ kỹ. Cái này tiểu tử thế nào học nhiều như vậy vũ kỹ lợi hại? Từ chỗ nào học? Ai dạy hắn? Đi! Tần Dương trong tay cuồng bạo đoàn năng lượng hướng về phía bên phải một chút tu sĩ ném ra ngoài. Những người kia sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vận công chống cự. Hừng hực quang thể hình thành một mặt hộ thuẫn, muốn chống cự đối với khủng bố một kích. Nương theo lấy, ầm ầm một tiếng, quang thể hộ thuẫn bạo liệt thành mảnh vỡ. Phốp, phốp, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ ngược lại bay ra ngoài. Trùng điệp đập trên mặt đất, phun ra máu tươi, bất tỉnh nhân sự, sương mù dày đặc cô rơi kiếm. Tần Dương thanh âm vang lên lần nữa, trường kiếm trong tay bay múa, liên tục chém đi, xen lẫn thành một đạo ảo diệu kiếm đồ. Cái này trong bản vẽ hình như có âm dương bát quái. Thiên địa pháp tắc, đồ hình vừa dứt thành, mấy người liền thất khiếu chảy máu. Như điên như si, la to đứng lên, thế nào còn có thiên giai võ kỹ? Đám người có chút sụp đổ, có ít người tại giới cổ võ lăn lộn hơn nửa đời người. Đừng nói thiên giai, liền là địa giai võ kỹ đều chưa có nhìn thấy. Không nghĩ đến tại Tần Dương trên thân, liên tiếp xuất hiện, cái này tiểu tử cuối cùng học hội bao nhiêu bản sự. Chẳng lẽ từ từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu luyện sao? Luyện võ giả, ở chỗ tinh, mà không ở chỗ tạp. Có thể cái này tiểu tử mỗi một loại võ kỹ đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hoàn toàn làm đến dung hội quán thông cảnh giới. Thiên tài a, đây mới thực sự là thiên tài a. Liễu lão gia tử nắm lấy nắm đấm, ánh mắt sáng rực phát nhiệt. Hắn cũng coi là được chứng kiến một chút thiên tư hạng người. Nhưng so với Tần Dương đến, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Cho dù là tư chất ngàn năm vừa ra bạch đế hiên, so với Tần Dương cũng kém hơn không ít. Liễu lão phu nhân nội tâm cũng là rung động mà hâm mộ. Hâm mộ Tần Dương phía sau gia tộc, dù sao có như thế một vị khoáng thế thiên tài, gia tộc kia dù là kém đi nữa, sau này cũng có thể tách ra vô số vinh quang. Nàng xem mắt bên cạnh tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia chính cầm lấy một kiện hộ thể pháp bảo, kinh khủng nhìn đại chiến đám người, còn kém không dọa đến tè ra quần. Liễu lão phu nhân thất vọng vô cùng, mặc dù biết bản thân tôn nhi là phế nhân, nhưng nội tâm cũng là hy vọng có thể có giống Tần Dương đồng dạng long đằng cửu thiên năng lực. Cùng khí phách, ầm ầm, giữa không trung, màu đen khí lãng còn như sóng lớn một, giống như cuồn cuộn quét sạch mà động. Lại là Tần Dương lại thi triển ra một đạo địa giai thượng phẩm pháp kỹ, đem một tên phân thần kỳ lão giả kích bay ra ngoài. Nửa bước sát quyền, Tần Dương vượt ngang một bước, lần nữa vung ra nhất quyền, mụ nó, còn có. Cảm nhận được cái này thiên giai pháp kỹ uy lực, đám người có chút chết lặng, trong đầu nhồi vào vô số nghi vấn. Tại sao cái này tiểu tử sẽ có nhiều như vậy địa giai hoặc là thiên giai võ kỹ? Tại sao hắn tất cả đều học tinh? Tại sao bọn hắn gãi rách ra đầu cũng muốn không rõ? Trên đời này vậy mà lại có như thế một cái quái vật. Ta thiên, cái này còn thế nào đánh? Đứng ở trong tân khách cũng không có ra tay Ninh Trạch Nghĩa. Ngơ ngác nhìn Tần Dương thi triển ra một chiêu lại một chiêu siêu cường võ kỹ. Tự lẩm bẩm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http